Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Đại Long Khâm Sai. Ta đi giết đi, mang theo lấy ý cười thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo yểu điệu thân ảnh hiện lên ở trong viện. Kỷ Nha Đầu, Đoàn Mộc Thiên Minh ngạc nhiên, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm quỷ dị xuất hiện Kỷ Thanh Tuyền. Dương Mạc vội ho một tiếng. Nữ hài tử đánh đánh giết giết có thể không tốt. Có quan hệ sao? Ta Phò Mã Chí tại Đại Long Học Viện. Một mực Đại Long Học Viện không cho danh ngạch. Vậy ta liền giết đến hắn cho mà thôi. Kỷ Thanh Tuyền ngồi vào hai người đối diện, không e dè nói ra. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Trong lòng lại không còn gì để nói. Không có tốt khí nói ra. Vậy ngươi dứt khoát chiếm lĩnh Đại Long Vương triều đến. Kỷ Thanh Tuyền không chút do dự gật đầu. Ta nghe tương lai phu quân. Vậy ta đi trước tìm phụ hoàng thương lượng. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Thanh Tuyền thân hình đã biến mất không thấy. Ta đi. Dương Mạc không nhịn được văng tục, kinh ngạc nhìn xem trống rỗng chỗ ngồi. Bản thân một câu nói nhảm, nàng cũng thật sự. Cái này, người biết nàng liền là cửu công chúa. Đoàn Mộc Thiên Minh có thể không biết Kỷ Thanh Tuyền bây giờ tu vi thông thiên triệt địa. Do đó không có đem Kỷ Thanh Tuyền nói để trong lòng trên. Ngược lại là hồ nghi hỏi hướng Dương Mạc. Dương Mạc gật đầu, đem ảnh các này ngọc giản giao cho Đoàn Mộc Thiên Minh. Làm phiền viện chủ giúp ta nhìn chằm chằm tin tức. Ta dành thời gian bế quan đi. Không đợi Đoàn Mộc Thiên Minh đáp lại, Dương Mạc tùy ý chạy vào hắn một căn phòng khách. Đại môn một quan liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa tinh thần lực quả. Giờ phút này Đại Long Vương triều, Mộ Dung Sầu cánh tay trái phụ tại sau lưng. Bên cạnh hắn, Sở Thiên Nam mặt mũi tràn đầy ý cười mở miệng nói. Mộ Dung huynh, kết quả này ngươi đủ hài lòng chưa? Mộ Dung Sầu nhìn xem vắng vẻ cánh tay phải, trong mắt hung ác vẻ dũng động. Ta càng hy vọng nhìn thấy Đại Long Vương triều trực tiếp diệt Thiên Sông Vương triều. Sở Thiên Nam nắm quyền một cái. Ta như làm sao không suy nghĩ. Còn có thật là chết thần luyện Vương triều. Nhưng cô ta bên kia truyền tới tin tức. Bệ hạ không đồng ý. Có thể xóa đi Thiên Hà Học Viện danh ngạch. Đứt Thiên Hà Học Viện tương lai. Đã là cực hạn. Mộ Dung Sầu hung ác vẻ sâu hơn. Lớn Long Đế Vương không đồng ý. Vậy chúng ta tự mình đi. Trong vòng 3 năm, ta sẽ nhượng Thiên Hà Vương triều biến mất. Sở Thiên Nam mắt sáng rực lên lên. Mộ Dung huynh dùng không bao lâu liền có thể gia nhập Nam Linh Tông. Chỉ cần lấy đến tông môn cho phép, liền có thể thành lập nhất đẳng Vương triều. Đến lúc đó muốn tiêu diệt này tiểu tiểu nhị các loại. Chờ, Vương triều tự nhiên không phải việc khó. Hừ. Võ đế cảnh mới có thể thành lập nhất đẳng vương triều. Nói nghe thì dễ, ta tự có biện pháp khác. Mộ Dung Sầu hừ lạnh nói. Dừng một chút, Mộ Dung Sầu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Bất quá Nam Linh Tông chuyện này, ngược lại là để cho ta tốt các loại. Chờ, rốt cục nhanh. Hắc hắc, đến lúc đó Mộ Dung huynh có thể đừng quên tiến cử ta gia nhập Nam Linh Tông. Sở Thiên Nam nịnh hót cười nói. Mộ Dung Sầu gật đầu, chỗ tốt tự nhiên không ít ngươi, bất quá dưới mắt, còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Nga, sự tình quan cửu công chúa. Sở Thiên Nam thần bí cười nói, không sai, ta cần ngươi lại đi tìm ngươi cô, mượn vương triều hoàng thất lực lượng, đem cửu công chúa quang minh chính đại mang tới. Còn có, hắc hắc, Mộ Dung Sầu trong mắt chờ đợi quang mang lấp lóe. Nửa tháng trôi qua, Dương Mạc vẫn như cũ đang luyện hóa tinh thần quả. Tinh thần lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong sân, Đoàn Mộc Thiên Minh một mình một người vuốt vuốt ngọc giàn. Cái này đều nửa tháng, còn không có động tĩnh. Sẽ không phải đúng như dạng tiểu tử nói. Thất bại đi, không có đạo lý a. Ảnh các xuất thủ, tươi có ám sát thất bại tình huống phát sinh. Đoàn Mộc Thiên Minh vuốt râu một cái, tự lẩm bẩm. Cầu kiến viện chủ đại nhân. Đúng lúc này, ngoài viện vang lên một đạo nóng nảy thanh âm. Đoàn Mộc Thiên Minh vội vàng đem ngọc giản thu hồi tới. Tiến đến, đại môn bị đẩy ra. Nhất hộ vệ mặt mũi tràn đầy nóng nảy đi tới. viện chủ đại nhân, đại sự không ổn, Đại Long Vương triều tới vị Khâm Sai, điểm danh muốn gặp Dương Mạc. Cái này có cái gì không ổn? Đoàn Mộc Thiên Minh không có tốt khí nói ra. Hộ vệ vội vàng lắc đầu. Trong cung Diêu Vạn đại nhân tự mình tới đưa tin, nói cần phải nhượng Dương Mạc trốn lên, ngàn vạn khác hiện thân. Diêu Vạn để cho ta trốn lên. Dương Mạc thanh âm truyền tới, lập tức cửa phòng bị đẩy ra, thấy qua phò mã ra. Hộ vệ khom người thi lễ một cái, tiếp theo nói, chính là Diêu Vạn đại nhân nói, Đại Long Vương triều này Khâm Sai kẻ đến không thiện. Cái gì tu vi Khâm Sai? Dương Mạc hỏi. Ách, võ hoàng cảnh cửu giai. Hộ vệ nghi hoặc nhìn xem Dương Mạc, hỏi tu vi làm cái gì? Mặc kệ tu vi cao thấp, nhân gia đại biểu là Đại Long Vương triều a. Đây chính là nhất đẳng vương triều. Tin đồn có võ đế tọa trấn, há là nhị đẳng vương triều có thể so. Võ hoàng cảnh Khâm Sai, kẻ đến không thiện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đại Long Vương triều lại muốn làm cái gì? Dương Mạc nhíu mày, bước ra bước chân, dẫn đường. Đoàn Mộc Thiên Minh hướng hộ vệ gật đầu. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Nửa canh giờ trôi qua, Thiên Hà Hoàng Cung, to lớn kim loan điện bên trong. Dương Mạc cuối cùng tính thấy được này cái gọi là kẻ đến không thiện Khâm Sai. Đây chính là chín phỏ mã. Thiên Hà Vương triều không người sao? Xã này dã thất phu cũng có thể trở thành phò mã. Còn không đợi Dương Mạc hướng Thiên Hà Đế Vương hành lễ, này Khâm Sai liền dẫn đầu châm chọc nói. Dương Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người này thần vật liệu thấp bé, chỉ có 1m2 tả hữu, so người lùn không tốt bao nhiêu. Đồng thời người này một đôi chuột mục đích tặc lưu lưu trực đả truyền, tăng thêm một quăng dâu cá chê, càng xem càng lệnh Dương Mạc chán ghét. Ghế rồng trên, Thiên Hà Đế Vương không để lại dấu vết nhíu mày. Ghế rồng bên cạnh, khôi phục diện mạo vốn có tĩnh lặng đứng thẳng Kỷ Thanh Tuyền, cũng là chân mày cau lại. Ngô đại nhân, chín phò mã đã đến, không biết cần làm chuyện gì. Thiên Hà Đế Vương đè ép trong lòng tức giận, mở miệng nói. Ngô Khâm Sai lật tay sờ ra một chương hoàng bảng. Ta Đại Long Vương triều Hoàng hậu nương nương có lệnh, Thiên Hà Vương triều cửu công chúa tài nghệ song tuyệt, đặc biệt chọn lựa vào cung, hầu hạ Hoàng hậu nương nương tả hữu, lập tức lên đường không được sai sót. Nói xong, Ngô Khâm Sai đem hoàng bảng đạn hướng Thiên Hà Đế Vương. Mới nói, quy củ các ngươi đều hiểu, bản Khâm Sai liền không nói nhiều. Vào cung trước đó, tu chém đoạn tình sợi, do đó ngay trước bản Khâm Sai mặt, lập tức giải trừ cửu công chúa hôn ước đi. Thiên Hà Đế Vương nhận lấy hoàng bảng, lại nhìn cũng không nhìn, bình tĩnh nói, liền chuyện này. Ngô Khâm Sai hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không ngừng, các ngươi chín phò mã mạo phạm ta Đại Long Vương triều. Kỷ Vương, ngươi còn không lập tức đem hắn bắt? Dương Mạc rốt cục nhíu mày, trên dưới đánh giá Ngô Khâm Sai. Ngô chuột, các ngươi hoàng hậu phái ngươi tới, đó là tự nhiên. Đợi chút, tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Ngô Khâm Sai gầm thét nói. Dương Mạc lắc đầu, ngươi có biết rõ, nàng phái ngươi tới, là nhượng ngươi tới chịu chết. Chớ có nói bậy, ta đường đường Đại Long Vương triều Khâm Sai, phóng mắt vương triều ước vạn dặm lãnh thổ, ai dám đối? Đúng, bản Khâm Sai bất lợi. Ngô Khâm Sai gắt gao trừng mắt Dương Mạc, không đợi Dương Mạc mở miệng, Thiên Hà Đế Vương tiếng cười truyền ra. Ha ha, chín phò mã quả nhiên mắt sáng như đuốc, Lớn Long Đế Vương không chịu đối ta Thiên Hà Vương triều dụng binh, cho nên hoàng hậu cố ý phái tới Khâm Sai, đồng thời không có bất luận kẻ nào ngựa bảo vệ, là liền là nhượng hắn chết tại ta Thiên Hà cảnh bên trong. Khâm Sai thân tử, như thế vừa đến, Lớn Long Hoàng sau liền có đầy đủ lý do thuyết phục Lớn Long Đế Vương dụng binh. Thiên Hà Đế Vương đứng lên tới, thanh âm quanh quẩn tại Kim Loan Điện. Ngô Khâm Sai biến sắc, vùng vẫy chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, không được, Kỷ Vương, người nhất định muốn phái người bảo vệ ta, không thể để cho ta chết tại người khác trong tay a. Thiên Hà Đế Vương gật đầu. Không sai, Ngô Khâm Sai yên tâm, người sẽ không chết tại người khác trong tay. Trong lúc nói chuyện, Thiên Hà Đế Vương đã đi tới Ngô Khâm Sai trước người. Cười nói, bởi vì, người sẽ chết tại trong tay của ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.